Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Lang Thủ Sơn. Huyết lang trại, ha ha, lúc này mới có chút ý tứ, lại đến, phảng phất là nóng lòng không đợi được, cười ha ha một tiếng về sau, Long Thiên không lùi mà tiến tới, đúng là nhào thân hướng về phía trước. Cứ như vậy tay không tấc sắt xông vào đầy trời kiếm hoa trong mưa. Triển khai du long bộ, Long Thiên tựa như là một con cá. Tự nhiên du tẩu cùng kiếm hoa chảo ảnh ở giữa. Một đôi tay không hoặc chỉ, hoặc chảo, hoặc trường, hoặc quyền, điểm, đâm, bát, cầm, đập, bổ, nện, treo, tiêu sái thong dong, thành thạo điêu luyện. Vạn Linh Thanh cùng Cổ Kiếm Hùng càng đánh càng là kinh hãi. Hai người bộ này tổ hợp kỹ, vì bọn họ lập nên uy danh hiển hách, dù là đối mặt trung giai vũ vương đều có thể chiến thắng. Cho dù là đối mặt cao giai vũ vương đều có lực đánh một trận. Ai biết tại tay không tấc sắt Long Thiên trước mặt vậy mà bó tay bó chân. Hoàn toàn không phát huy ra phải có uy lực. Hai người càng đánh càng cảm giác trái tim băng giá, Long Thiên lại là càng đánh càng cảm giác thoải mái, chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời khắc, nhịn không được chính là lên tiếng thét dài. Tiếng thét dài bên trong, Long Thiên đột nhiên lấn người hướng về phía trước, song trưởng tề xuất, gào thét hùng hồn trưởng phong áp bách Vạn Linh Thanh cùng Cổ Kiếm Hùng đều là không khỏi hô hấp. Trì trệ. Ngay tại cái này điện quang thạch hỏa một sát na, Long Thiên tay phải chập ngón tay như kiếm, như thiểm điện điểm ra, chính giữa Cổ Kiếm Hùng khuỷu tay phải chỗ huyệt khúc trì. Cổ Kiếm Hùng chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dần, leng keng, trường kiếm tuột tay rơi xuống đất, lập tức Long Thiên thân hình một nửa xoáy, tay trái bấm tay thành chảo, đã chăm chú chế trụ Vạn Linh Thanh vai. Răng rắc, một tiếng, Vạn Linh Thanh cánh tay trái khớp nối đã là bị tháo xuống. Hai người quá sợ hãi, bước ra nhanh chóng thối lui. Long Thiên cười ha ha một tiếng, đoạt bước lên trước, một cái, song long xuất hải. Song quyền oanh ra, Vạn Linh Thanh cùng Cổ Kiếm Hùng đều là kêu lên một tiếng đau đớn. Lui thế gấp hơn, Long Thiên còn đợi truy kích. Nhưng không ngờ Vạn Linh Thanh cùng Cổ Kiếm Hùng mũi chân vừa mới chĩa xuống đất, chợt mượn lực mà lên, vọt người vọt hướng giữa không trung, ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, quay người chính là chạy trốn mà đi. Vũ Vương cường giả, nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa làm chân nguyên, đã là có thể trong thời gian ngắn ngự không phi hành. Nhưng là giống Vạn Linh Thanh cùng Cổ Kiếm Hùng dạng này, chưa đến sống chết trước mắt, chính là trốn được như thế gọn gàng mà linh hoạt, ngay cả câu nói mang tính hình thức đều không có vũ vương. Còn thật sự là hiếm thấy. Long Thiên nao nao, lập tức hừ lạnh một tiếng, cũng là vọt người bay lên, liền muốn ngự không đuổi theo. Tả hữu đã là vạch mặt, liền không cần thiết thủ hạ lưu tình, nhưng lệnh Long Thiên không nghĩ tới là Vạn Linh Thanh cùng Cổ Kiếm Hùng tại chạy trốn một đạo ngược lại là rất có thiên phú. Vậy mà mở ra lối riêng, quả thực ngoài dự liệu. Ly, chỉ nghe Vạn Linh Thanh cắn môi rít lên, kia một mực xoay quanh ở trên không trung thiên nhãn ưng nghe tiếng chính là cao tốc lao xuống. Vạn Linh Thanh cùng Cổ Kiếm Hùng đồng thời run tay ném đi. Hai đầu mềm tác chuẩn xác cuốn lấy thiên nhãn ưng trên móng vuốt. Thiên nhãn ưng lập tức vỗ cánh bay nhanh, hai người mượn nhờ ưng lực, cao tốc chạy trốn mà đi, Long Thiên đúng là đuổi không kịp. Long Thiên giữa không trung bên trong, lúc nhất thời vậy mà sửng sốt, một lát sau, mới không biết nên khóc hay cười rơi xuống đất, lắc đầu thở dài, đường đường hai tên vũ vương, vậy mà, chấm ngoặc kép. Vạn Linh Thanh cùng Cổ Kiếm Hùng đã đào tẩu. Tiêu Giao Tử tại lắc đầu thở dài vài tiếng về sau, liền trả lại Long Thiên quyền khống chế thân thể. Dù sao điều khiển Long Thiên thân thể, hoặc nhiều hoặc ít cũng là muốn tiêu hao hắn lực lượng linh hồn một lần nữa thu hồi quyền khống chế. Thân thể, Long Thiên nhịn không được chế nhạo nói. Lão đạo, ngươi không phải nói khoác tự mình bây giờ có thể phát huy ra vũ hoàng thực lực à? Làm sao lại dạng này để bọn hắn hai cái thong dong đào tẩu? Nói nhảm, ngươi cũng không phải không thấy được. Ai có thể nghĩ tới đường đường hai tên vũ vương. Vậy mà như thế không để ý mặt mũi. Còn không có làm gì đâu. Ngay cả máu đều không gặp. Thế mà nhanh chân liền chạy. Lại thêm thiên nhãn ưng trợ lực. Chỗ nào còn đuổi được. Tiêu Dao Tử bất mãn phản bác. Cũng thế. Kia thiên nhãn ưng thật đúng là không hổ là dị chủng chân cầm. Tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Long Thiên không khỏi gật đầu nói. Kỳ thật chủ yếu vẫn là ở chỗ xuất kỳ bất ý. Nếu là ta sớm có phòng bị, thiên nhãn ưng lại thế nào? Cũng chưa chắc liền có thể nhẹ nhàng như vậy bình yên bỏ chạy. Tiêu Dao Tử hậm hực lẩm bẩm. Tính toán, không nói những thứ này. Long Thiên đột nhiên mở ra thân hình, toàn lực chạy như bay. Ai, Long tiểu tử, người đều đi, người chạy nhanh như vậy làm cái gì? Tiêu Dao Tử kêu lên, lão đạo ngươi hồ đồ, nếu là vạn linh thanh bọn hắn chạy đến an toàn chỗ. Lại thả ra thiên nhãn ưng truy tung ta làm sao bây giờ? Lần sau lại đến, nói không chừng nhưng chính là vũ hoàng cường giả. Long Thiên chạy vội bên trong không chút khách khí quát lên. Úp, điều này cũng đúng, chấm ngoặc kép, Tiêu Dao Tử nói thầm một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lang Thủ Sơn, Huyết Lang Trại, nơi này là sơn tặc Huyết Lang Bang chiếm cứ địa, cách kinh thành Thiên Khôi Thành cũng chính là 3-4 ngày lộ trình. Bang chủ cùng mấy vị đương gia cũng bất quá là cao giai vũ sư tu vi. Ấn lý thuyết Thiên Khôi Đế Quốc sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn chiếm cứ ở đây. Sớm nên tiêu diệt mới đúng, nhưng là Huyết Lang Bang ở đây chiếm cứ nhiều năm, nhưng thủy chung bình yên vô sự. Có nghe đồn nói Huyết Lang Bang bang chủ là Thương Nguyệt Môn ngoại môn đệ tử. Hàng năm đều sẽ dâng lên đại lượng tiền tài hiếu kính Thương Nguyệt Môn. Cho nên không người dám đối bọn hắn động thủ. Nghe đồn không biết là thật là giả, Thương Nguyệt Môn cũng chưa từng thừa nhận qua, nhưng Huyết Lang Bang nhiều năm qua một mực bình an vô sự lại là thật đương nhiên. Huyết Lang Bang cũng rất thức thời, chưa từng trêu chọc chính thức lực lượng cùng các lớn vũ giả tông phái. Cái đối phổ thông phú thương hoặc thương đội ra tay, ngẫu nhiên cũng tiếp một chút lính đánh thuê việc. Cũng không có cái gì tinh thần trọng nghĩa bạo dạp nhân chủ động tìm bọn họ phiền phức. Cho tới nay lẫn vào cũng còn thật dễ chịu bất quá. Mọi thứ luôn có ngoại lệ. So hiện nay muộn, Lang Thủ Sơn dưới, liền có một thân ảnh mượn nhờ Sơn Lâm yểm hộ. Nhanh chóng hướng về trên núi Huyết Lang Trại kín đáo đi tới. Bóng người am hiểu sâu tiềm hành nặc tung chi thuật. Thân hình hoàn mỹ dung hợp tại dưới bóng đêm trong rừng. Cho dù có người theo bên cạnh hắn trải qua, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Chỉ có tại cực thiểu số thời điểm, ngẫu nhiên có ánh trăng từ trên mặt hắn lướt qua, mới có thể thấy rõ. Kia lại là một cái hết sức trẻ tuổi thanh tú gương mặt. Bóng người này, tự nhiên chính là Long Thiên. Từ khi hôm đó sợ quá chạy mất vạn linh thanh cùng cổ kiếm hùng. Phi tốc rời đi về sau. Long Thiên không còn dám quá chủ quan. Dịch dung về sau mới lần nữa đạp vào hành trình. Quả nhiên một đường vô sự. Bình an xuyên thành qua trấn. Thời gian dần qua tiếp cận Thiên Khôi Thành. Bất quá đến nơi đây. Long Thiên lại dừng lại. Không còn tiếp tục đi tới. Vì chính là Huyết Lang Bang. Lúc trước Long Chiết một nhà thảm tao sát hại, mặc dù chủ mưu là Long Đằng cùng Long Tường, nhưng cái này Huyết Lang Bang lại là cụ thể người thi hành. Bây giờ tuy nói chủ mưu đều đã chặt đầu, lại không có nghĩa là Long Thiên liền sẽ buông tha Huyết Lang Bang. Mà lại Huyết Lang Bang không có gì cường giả, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là cao giai vũ sư mà thôi. lấy Long Thiên bây giờ thực lực lại thêm xuất quỷ nhập thần ám sát thủ đoạn. Đối phó một cái Huyết Lang Bang cũng không tính quá khó khăn. Về phần Huyết Lang Bang hậu trường là Thương Nguyệt Môn nghe đồn, Long Thiên là không quá tin tưởng. Lấy Huyết Lang Bang thực lực, một năm xuống tới mặc dù cũng có thể tích lũy nhất định tài phú, chưa hẳn có thể xem ở Thương Nguyệt Môn loại này đại tông môn trong mắt. Thương Nguyệt Môn bây giờ không có tất yếu vì thế trên lưng như thế một cái tiếng xấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.